One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, chương 271, Hải quân. Hawkeye, khai mạc chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù lấy bây giờ mảnh này biển cả giao thông trình độ. Muốn triệu tập hơn 100 vị phân bố tại các nơi trên thế giới đám quốc vương tổ chức một lần thế. Giới hội nghị thật không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ là chờ đợi đám quốc vương tập kết tại Marizoa đều cần đại lượng thời gian. Chớ nói chi là tại hộ tống đám quốc vương đến đây Marizoa trên đường chỗ tốn hao nhân lực vật lực. Cho dù là lấy chính phủ thế giới ra đại nghiệp đại. Loại quy cách này hội nghị cũng phải muốn 4 năm tài năng tổ chức một lần. Bất quá, sở dĩ muốn khoảng cách thời gian lâu như vậy, chưa hẳn cũng chỉ có phương diện này nguyên nhân. Dù sao, trên lý luận thế giới hội nghị là áp đảo Gorose phía trên cơ cấu quyền lực không phải sao. Đi qua dài dằng dặc đi đường thời gian, đám quốc vương rốt cục đã toàn bộ tụ tập ở Marizoa. Thế giới hội nghị khai mạc thời khắc đến, theo đám quốc vương số lượng không ngừng gia tăng. Marizoa bảo an trình độ cũng đang không ngừng kéo lên. Hải quân, CP tạo thành đội ngũ tuần tra một khắc không ngừng tại Marizoa mỗi một cái góc xó tuần sát. Tuyệt không cho bất luận cái gì người hữu tâm thời cơ lợi dụng. Về phần Pangea Castle nội bộ, phòng giữ càng tương đương là xâm nghiêm. Tại thế giới hội nghị khai mạc hôm nay, nơi này càng là đã hóa thành vô giải. Nhưng kích sắt thép cứ điểm. Cơ hồ đi không được mấy bước liền có thể nhìn thấy hất lên chính nghĩa áo khoác. Khiêng tướng quân quân hàm hải quân sĩ quan hoặc là mang theo mặt nạ CP. Không cao cấp các cán bộ. Tòa này cứ điểm tầng dưới cùng. Một chỗ trong phòng tiếp khách. Hải quân bản bộ các cao tầng tề tụ nơi này. Rốt cục bắt đầu a. Đại tướng Kizaru uể oải nằm sấp trên bàn. Tựa như là một cái đã mất đi xương cốt giống như con khỉ. Eo đều không thẳng lên được. Không biết lần này thế giới hội nghị sẽ cho cái thế giới này mang đến biến hóa như thế nào đâu. Chủ yếu đề tài thảo luận đã sớm quyết định. Hai tay vòng ngực ngồi ở một bên Akainu bình tĩnh nói. Là vì ứng đối quân cách mạng uy hiếp. Dragon tên hỗn đản kia gần nhất huyên náo quá mức. Vô luận là chính phủ vẫn là gia nhập liên bang cũng không thể tại dễ dàng tha thứ hắn tồn tại. Dragon lão ca, mang theo màu nâu đất thân sĩ mũ dạ, hất lên đồng dạng màu nâu ngăn chứa áo khoác, trên bụng vây quanh bụng quyển nam nhân có chút hồi ức dáng vẻ. Quá khứ cái kia nhiệt tình lão đại ca hiện tại đã là chúng ta địch nhân lớn nhất a, im miệng. Cha Tần, Akainu không lưu tình chút nào trách cứ, làm rõ ràng lập trường của ngươi. Thật sự là nghiêm ngặt a Sakazuki lão ca. Tên hiệu Tokikake, cùng Momosagi cùng xưng là hải quân bản bộ hai vị dự khuyết đại tướng cha Tần oán trách một câu. Cũng không nói gì thêm. So với Dragon, ta càng để ý sự tình là. Reinhardt, đồng dạng ngồi xuống ở đây dần trung tướng siết chặt nắm đấm. Gia hỏa này trước mấy ngày động thiên long nhân. Nhưng là Gorose lại vẫn không có động đến hắn. Ta đều đã không hiểu rõ bọn hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Đúng vậy a, thật là khiến người làm phức tạp đâu. Kizaru chậm rãi mở miệng. Hừ, hắn phách lối không được bao lâu. Akainu cười lạnh nói. Thế mà còn dám đem Nefertari vương mang đến. Vốn cũng đã bắt đầu sâu chuỗi đám quốc vương cái này dễ dàng hơn hành động. Cho dù là Gorose. Cũng không có khả năng bên ngoài cùng thế giới hội nghị bên trên đám quốc vương thông qua quyết. Nghị đối kháng, đang ngồi đám hải quân cùng nhau gật đầu. Muốn nói gần nhất 2 năm ai mới là nhất lệnh chính nghĩa đám hải quân căm hận tồn tại lời nói. Không hề nghi ngờ liền là Reinhardt. Không chút kiêng kỵ lợi dụng mình đặc quyền. Trà đạp chính nghĩa như là cỏ rác. Thậm chí để hải quân chi sư Zephyr Lang đang vào tù. Tất cả có chút tinh thần trọng nghĩa hải quân cũng sẽ không đối với hắn có chút hảo cảm. Tốt, khai mạc thức liền sắp bắt đầu. Phân tán ra, cảnh giác bất luận cái gì có khả năng ngoài ý muốn tình huống. Một mực trầm mặc không nói Suru. Trung tướng nói, hải quân các tướng lĩnh thế là riêng phần mình tách ra. Tiến về đã sớm phân phối xong đóng giữ khu vực. Dần trung tướng mang theo thủ hạ nhóm Thuận thang lầu đi lên. Nàng muốn canh giữ ở hội trường một bên. Đi ra thang lầu thời điểm. Hành lang một bên một đoàn người dạo bước mà đến. Dần ánh mắt trong nháy mắt liền là ngưng tụ. Là Dần tiểu thư A, Raihat cười lên tiếng chào hỏi. Thật sự là vất vả. Dần cười lạnh một tiếng xoay người rời đi. Trước đó hải quân bản bộ sự tình về sau. Nàng ngay cả cùng Raihat lá mặt lá trái ý nghĩ cũng không có. Ren, nữ nhân này là ai a? Hancock hỏi. Địch nhân, Raihat bình tĩnh nói. Địch nhân sao? Nữ đế ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Cái kia thiếp thân tìm một cơ hội giết nàng. Raihat cười cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo nữ đế tay. Cái kia vẫn là thôi đi. Ngươi không phải là đối thủ của nàng. Không sai, nữ nhân kia, dù sao cũng là được xưng là dự khuyết đại tướng người đâu. Một bên Doflamingo khẽ cười nói. Cũng đừng quá xem thường chính nghĩa a. Nữ đế miệt thị nhìn Doflamingo một chút. Gia hỏa này còn đường hoàng nói đến chính nghĩa tới. Sau đó nàng thẹn thùng nói. Ren là đang lo lắng ta sao? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cầu hôn? Cũng không phải là. Raihat cười nói. Bất quá Hancock nếu như ngươi muốn phải trở nên mạnh hơn lời nói. Vậy ta có thể dạy dỗ ngươi. Nữ đế đồng dạng là tam sắc Haki tinh thông. Nàng Busosoku cường độ còn rất cao. Nàng đại khái có được lĩnh ngộ Haosoku quấn quanh tư chất. Thật sao? Nữ đế nhảy cẫng hoan hô. Lần này thật là cầu hôn đi. Phất phất phất phất phất. Tại Doflamingo cười quái dị cùng Tesoro buồn cười bên trong. Raihat đẩy ra chuẩn bị thất đại môn. Tại chính thức ra trận trước đó. Bọn hắn cần hiện ở chỗ này chờ đợi một cái. Lúc này chuẩn bị thất bên trong đã có 4 người đang chờ đợi. Moria, Jinbi, Kuma, còn có một cái. Nhìn một cái đây là ai? Doflamingo giống như là chơi diều đồng dạng trôi giạt đến trên mặt bàn ngồi xếp bằng xuống. Trên cao nhìn xuống trước mặt ngồi trên ghế nam nhân. Nhất không nên xuất hiện nam nhân hiện tại thế mà xuất hiện. Ngoặc kép, Raihat đi đến trước bàn. Kéo ra 2 tấm cái ghế. Để Hancock ngồi xuống về sau mình cũng ngồi xuống theo. Sau đó hắn cười nói. Tốt Dofla, dạng này quá không lễ phép. Ngồi tại Doflamingo trước mặt trên ghế nam nhân có một đôi hùng ưng. Đồng dạng sắc bén song đồng. Phía sau gánh vác lấy một thanh trang trí lấy hoa mỹ bảo thạch đại kiếm. Hắn trên dưới đánh giá Raihat một chút về sau. Mỉm cười. Xem ra chuyến này đáng giá. Có thể nhìn thấy giống ngươi dạng này cường giả. Đây cũng là ta muốn nói. Raihat cười cười. Mihawk tiên sinh. Thủ hạ ta nổi danh kiếm sĩ đem ngươi trở thành làm mục tiêu của hắn. Hiện tại đang tại người nào đó thủ hạ tu hành. Chờ hắn kết thúc tu hành về sau. Đại khái liền sẽ bắt đầu tay chuẩn bị khiêu chiến ngươi. Xem ra ngươi đối với hắn rất có lòng tin. Hawkeye con mắt có chút sáng lên. Đương nhiên, hắn là chân chính kiếm thuật thiên tài. Vậy ta có chút mong đợi. Hawkeye cười nói. Chờ hắn cho là mình thực lực đầy đủ thời điểm. Liền để hắn cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Ta sẽ chuyển cáo hắn. Raihat cười nói. Zoro hẳn là sẽ thật cao hứng. Cùng Hawkeye Moria nói chuyện tào lao vài câu về sau. Chính phủ quan viên đến thông chi bọn hắn ra trận thời điểm đến. Raihat 7 người tăng thêm một cái trà trộn vào tới Tesoro. 8 người đi vào to lớn trong hội trường. Tìm được ở vào thủ lĩnh đài phía bên phải hàng thứ nhất chỗ ngồi. Nhàn nhã tọa hạ, cái khác vị trí bên trên. Từng cái quốc gia đám quốc vương cũng đã sớm lấp kín vị trí. Xúc lấy dâu dài Gorose leo lên đài cao. Ta tuyên bố, 4 năm một lần thế giới hội nghị. Hiện tại chính thức khai mạc. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.